Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc otaku, chương 33, hai thế lực, góc truyện audio.com. Năm bạn trẻ hoàn toàn há hốc mồm, học sinh năm ba mang thân hình học sinh tiểu học chẳng lẽ cũng uống thuốc teo nhỏ như Conan? Sao, nhân vật trong Detective Conan, anh hai, chấm, giọng nam gọi lớn vang khắp nhà ăn. A kỳ kỳ, cậu nhóc năm ba với tay, sao anh lại ở đây? Làm em kiếm mệt muốn chết, chàng trai trách cứ, anh đói, cậu nhóc năm ba cười hì hì. Còn bọn nó lúc này sững người nhìn hai anh em, nói là anh em nhưng lại có một sự tương phản không hề nhẹ ở đây. Cậu nhóc năm ba cao chưa tới mét, năm, khuôn mặt trẻ con, mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt to tròn long lanh. Chàng trai kia thì cao gần bằng Giang Thiên, khuôn mặt anh tuấn chững. Chạc mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt có phần sắc bén. Hai người họ là anh em thật sao? Lam Thanh nghi ngờ hỏi, tớ nghe nói mấy gia đình giàu có thường có chuyện anh em cùng cha khác. Mẹ, hai người này chắc cũng thế rồi. Khả Vi nhỏ giọng nói. Hèn chi cậu nhóc kia có nhiêu đó trong khi em trai lại nhiêu đó. Chắc không được đối xử tử tế đây mà. Tử Phong thương cảm nói. Tội nghiệp, cậu nhóc năm ba, ba người nói cái gì vậy hả? Chàng trai kia lườm ba người một cái. Đừng tưởng thì thầm to nhỏ mà cậu không nghe thấy. Nói gì đâu, ba người đồng thanh chối bỏ. Hai chúng tôi là anh em cùng cha cùng mẹ, không có chuyện cùng cha khác. Mẹ như mấy người nghĩ đâu. Chàng trai kia bất giác giải thích, vậy tại sao mà anh cậu có nhiêu này? Lam Thanh lớn giọng chất vấn, tại sao, cậu nhóc năm ba cũng bày bộ mặt nghiêm túc hùa theo. Anh đang ở phe nào đó hả? Chàng trai híp mắt thẳng một đường nhìn anh trai bé nhỏ. Phe trung lập, giơ tay cao nói đi, năm đôi mắt nhìn chằm chằm không tha. Cái này đi mà hỏi anh ta, suốt ngày chỉ toàn ăn đồ ngọt bỏ bữa như bỏ. Đồ chơi, dinh dưỡng đâu mà lớn nổi, giữ được cái thân hình trẻ con đáng. Yêu này là một kỳ tích rồi, chàng trai bức xúc nói, rõ ràng là do, người kia giờ lại đi chất vấn cậu là sao, đừng tưởng làm em trai cho cái tên con nít kia sung sướng lắm vậy. Thì ra là vậy, sáu khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu, đừng làm như giờ mới biết anh trai, chàng trai híp mắt nhìn ông anh, nhưng nhìn hai người vẫn có nhiều điểm khác nha, Khả Vi nói, tôi giống cha, anh ta giống mẹ, chàng trai chán nản nói rồi sau đó, nổi sùng lên, tại sao tôi phải giải thích với mấy người. Ai biết, bọn nó lắc đầu, là do cậu ta tự giải thích chưa có ai ép đâu. Mà mấy người là ai? Trông không giống học sinh trong trường. Chàng, trai khoanh tay nhìn bọn nó một lượt, khi đôi mắt chạm phải cái nhìn, băng giá của Giang Thiên thì có chút rùng mình, và cũng cảm thấy quen. Nói sao ta, chúng tôi là học sinh của trường mà cũng không phải là học sinh của trường, cũng có thể sẽ là học sinh của trường mà cũng có thể. Không, nói chung là phức tạp lắm, Lam Thanh thở dài một hơi nói. Làm, phức tạp hóa vấn đề lên, nói như không nói, vì năm người các cậu rất đáng nghi nên phải theo tôi lên phòng hội học sinh để điều tra. Chàng trai nói, từ từ đã, đợi anh ăn xong rồi đi, cậu nhóc năm ba vừa ăn vừa nói, trên hội còn nhiều việc cần anh xử lý lắm, đi mau, chàng trai xách cậu nhóc năm ba như xách con nít, còn cậu nhóc kia vẫn cố gắng cầm theo, đĩa thức ăn vừa bị xách vừa ăn, cậu ta nói hội học sinh vậy nghĩa là trường này có hội học sinh hả? Lam Thanh hỏi, trường nó chỉ có hội kỷ luật mà thôi, trường Thần Phong có những quy định rất khắc khe với lại học sinh toàn. Là con cháu thế gia được giáo dục kỹ lưỡng về cách ứng xử nên không có mấy chuyện gây rối trong trường học, hay vào đó họ sẽ bầu ra hội học, góc chuyện audio.com, sinh để giải quyết những vấn đề học tập lên kế hoạch cho các buổi lễ. Giang Thiên giải thích, vậy còn trường ta sao không có, đơn giản vì chuyện học tập thì do các giáo viên phụ trách. Tổ chức lễ, hội thì do ban giám hiệu trường phổ biến trực tiếp với các lớp trường. Trường ta đối với mấy hoạt động ngoại khóa, lễ hội sợ không cần ai. Hướng dẫn cũng làm cho náo nhiệt rồi. Đúng là vậy, thật, Lam Thanh gật đầu đồng ý, trường nó đối với mấy hoạt động vui. Chơi của học sinh rất ủng hộ miễn sao không ảnh hưởng tới việc học là. Được, hơn nữa học sinh khá tự do và phóng túng, không bị ràng buộc nhiều bởi các quy định nên xảy ra các vấn đề xô xát trong trường học là. Chuyện thường, mà đã là học sinh mà không có một lần quậy phá trong đời. Thì rất vô vị, với lại giáo viên và học sinh cũng gắn bó rất thân thiết. Chẳng hạn như nó và cô giáo nè, nó toàn trốn tiết nhưng khi kiểm tra cô toàn giới hạn chặt chẽ cho nó cả. Cho dù trong lớp có ngủ gật cũng chỉ, bị cốc nhẹ một cái có khi cô còn nói nếu buồn ngủ thì xuống phòng y tế. Mà ngủ trên bàn không có tốt, thấy giáo viên quan tâm học sinh chưa? Và sau đó, các cậu là ai mau khai báo tên đi. Chàng trai kia gõ tay trên bàn hỏi, phép lịch sự tối thiểu không phải là các cậu nên giới thiệu trước sao? Giang Thiên lạnh giọng nói. Hội trưởng quả là hội trưởng dù ở đất, khách vẫn không mất khí thế. Trông chẳng khác nào đang đứng trên đất. Mình, Lam Thanh bĩu môi nghĩ, lần đầu gặp mặt Giang Thiên cũng hỏi y chang vậy mà giờ lại nói người ta không lịch sự. Đang, tự mắng mình sao, được rồi, anh trai tôi Diệp Hạo Nhiên hội trưởng hội học sinh, tôi Diệp Hạo Kỳ hội phó, anh em Diệp gia, Đan Bảo lẩm bẩm, hội trưởng, thằng nhóc này là hội trưởng. Lam Thanh và Khả Vi ngạc nhiên hô lên, Thiên ơi, cậu ngang với thằng nhóc này sao? Tử Phong giờ giọng trêu, đùa Giang Thiên, buồn cười chết đi được, hai người đều là hội trưởng cơ. Đấy, bóp, Giang Thiên thẳng tay thụi vào bụng Tử Phong, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng tới cậu, Tử Phong ôm bụng ho sặc sủa, có cần ác vậy không trời, hội trưởng ngày nay toàn mấy tên kỳ quái sao, nhìn thế nào cũng thấy hội, phó có quyền lực hơn, hai nó thật lo lắng cho địa vị của mấy vị hội. Trưởng, đến lượt các cậu đó, Hạo Kỳ bỏ qua biểu, cảm phong phú của năm người kia nói, mỗi lần nghe nói Hạo Nhiên là hội, trưởng cũng có không ít nhiều kẻ khinh thường nhưng khi biết rõ lợi hại. Của Hạo Nhiên thì lại khác, không có tự nhiên mà kẻ có thân hình con nít này trúng cử đâu. Ngay lúc này cánh cửa mở ra, hai chàng trai đồng loạt bước vào, một người choàng khăn trắng, một người đeo khuyên tai. Hình như nhóm học sinh trao đổi chưa đến, nhị tướng vẫn đang đợi ở đó. Chàng trai choàng khăn nói, vậy sao, thôi kệ họ đi, Hạo Kỳ phất tay nói. Đó không phải là việc của bọn cậu, nhìn bọn họ tối rồi mà còn đứng đợi mới tội nghiệp làm sao. Chàng trai đeo khuyên mặt dù nói vậy nhưng nét mặt lại lộ vẻ hả hê. Bọn tôi nè, là bọn tôi đó, Lam Thanh nhao nhao giơ tay nói. Nhưng ba người kia vẫn mải mê trong câu chuyện của mình. Hề, chưa đến sao, anh thật sự rất muốn gặp hội trưởng kia nha. Hạo Nhiên sụ mặt thất vọng nói. Là bọn tôi nè, Lam Thanh nói lớn hơn. Cô im lặng chút được không? Nói bọn tôi hoài không mệt sao? Hạo Kỳ bất mãn nhìn nó. Là hai người họ, chàng trai đeo khuyên và chàng trai choàng khăn giờ mới chú ý đến mấy vị khách trong phòng. Hai cậu quen, Hạo Nhiên và Hạo Kỳ hỏi. Góc chuyện audio.com, hội trưởng hội kỷ luật trường Quang Vân là cậu ta. Chàng trai choàng khăn chỉ Giang Thiên nói. Cậu ta, chấm, Hạo Nhiên và Hạo Kỳ ngạc nhiên nhìn Giang Thiên. Vậy năm người là, học sinh trao đổi nè. Lam Thanh nói, sao nãy giờ không nói. Hạo Kỳ khẽ quát, tôi có nói mà, mới nãy nói là bọn tôi nè cậu đâu có nghe. Lam Thanh vô tội nói. Nói vậy ai hiểu, Hạo Kỳ nghiến răng nói. Năm người các cậu vào trường kiểu nào mà không ai biết vậy? Hạo Nhiên tò mò hỏi. Chuyện đó là bí mật, học sinh trường Quang Vân bọn tôi xuất quỷ nhập, thần đâu thế giống như người phàm các cậu. Tử Phong vênh mặt nói. Leo tường là xuất quỷ nhập thần sao? Cậu nổ vừa thôi, bốn người còn lại mặc dù nghĩ thế trong lòng nhưng không nói ra. Phải chừa lại chút mặt mũi, cho bản thân, tôi là Thiếu Đình, cậu ấy là Vân Tường. Hai bọn tôi cũng thuộc hội học sinh, hân hạnh, chàng trai choàng, khăn cười đưa tay trước mặt Giang Thiên. Chào, Giang Thiên lạnh nhạt nói, Thiếu Đình xấu hổ thu tay lại. Hội trưởng mà bọn cậu nhìn thấy hôm lễ hội, đúng là khác lúc này, bây giờ mới thật đúng như lời đồn. Sau khi làm quen một chút, bọn nó được dẫn về nơi ở phòng hội học sinh ở khu học chính, còn khu ký túc lại nằm ở phía đông, phải đi thêm một quãng đường. Bọn nó vốn nghĩ ký túc trường này chắc cũng lớn lắm nhưng không ngờ so với ký túc trường nó chỉ bằng một nửa nhưng lại có vẻ sang trọng của biệt thự, chỉ có vài nhóm học sinh có địa vị cao sống ở đây thôi. Vân Tường nói, bên trong được trang trí như cung điện hoàng gia, đại sảnh có đèn chùm lớn. Sàn nhà sáng bóng như trong khách sạn lớn, trải thảm đỏ ở cầu thang rất sang trọng. Phòng của các cậu ở tầng trên, các cậu sẽ ở chung phòng. Hạo Kỳ nói, hà, chung phòng, căn phòng này dành riêng cho học sinh trao đổi. Hạo Nhiên nhảy chân sao nói, ở hành lang họ chạm mặt một chàng trai tao nhã ăn mặc hàng hiệu. Ánh mắt cậu ta nhìn Giang Thiên đầy hận ý kinh. Đã muộn vậy mà cậu còn định đi đâu? Vân Tường nói có chút châm chọc, tôi đi đâu đến lượt cậu quản sao? Người được gọi là Kinh liếc mắt nhìn Vân Tường khinh thường. Tôi nào dám, Hàn Giang Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kinh tới gần đối diện với Giang Thiên, giọng nói lạnh như ẩn nhẫn điều gì đó. Chúng ta quen nhau sao? Giang Thiên thở ở nói. Cậu nói vậy là ý gì? Đừng có dùng giọng điệu khinh người như vậy. Kinh kích động túm cổ áo Giang Thiên. Người dùng giọng điệu khinh người là cậu không phải tôi. Cậu thật bất lịch sự khi túm áo người khác như vậy đó. Giang Thiên lạnh băng nói. Ánh mắt đầy hàn khí nhìn cậu ta thẳng tay hất người đang túm cổ áo. Mình chỉnh lại áo. Kinh, cậu có thể nhường đường không? Tôi thật sự rất buồn ngủ. Hạo Nhiên ngáy ngủ nói, hai tay dụi mắt. Hừ, Kinh lườm Giang Thiên cảnh cáo. Tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là kẻ mạnh. Rồi phất tay áo rời đi. Đan Bảo nhìn nét mặt lạnh của Giang Thiên tự hỏi, cậu ấy liệu có thực sự biết Kinh cũng chính là Hoa Lạc Thần kẻ đã thua cậu thảm hại trong cuộc thì 2 năm trước không? Thái độ kiêu ngạo của cậu ta thật khó chịu, Thiếu Đình khó chịu nói. Trường cậu còn có Kinh nữa sao? Khả Vi hỏi, quyền lực của Kinh ngang với hội trưởng hội học sinh. Hơn hết cậu, ta lại là con trai của ngài chủ tịch nên rất phách lối. Nếu hội học sinh dưới quyền trực tiếp của ngài chủ tịch thì nhóm của Kinh lại hoạt động độc lập, cậu ta có thể tự quyết định nhiều thứ, chẳng hạn một cuộc thi đấu, góc chuyện audio.com. Có lẽ hội học sinh cản trở con đường nắm quyền kiểm soát toàn trường của cậu ta nên chúng tôi vẫn thường không ưa nhau. Mà nhóm người đón tiếp các cậu là do nhị tướng dưới quyền của Kinh dàn xếp. Học sinh trong trường thật sự rất nghe lời cậu ta. Hạo Kỳ nói, trường cậu thật phức tạp như hoàng cung hồi xưa vậy. Tử Phong gác tay sau đầu nói, địa vị, quyền lực, hai thế lực đối địch. Mặc dù hy vọng bọn cậu không phải bị kéo vào trận nội chiến này, nhưng địch ý của Lạc Thần với Giang Thiên đã rất rõ ràng. Mọi chuyện dù như thế nào cậu nhất định phải giúp Giang Thiên. Nhưng hình như tên Kinh đó sợ cậu nhóc hội trưởng này. Lam Thanh xoa đầu Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên đang buồn ngủ quơ tay loạn xạ trông rất vui. Đơn giản chỉ là nể mặt chủ tịch thôi. Sự hiện diện của hội trưởng đại diện cho chủ tịch, Vân Tường giải thích, hóa ra là thượng phương bảo kiếm trong tay hoàng đế. Khả Vi nói, cách so sánh của cậu thật thú vị. Hạo Kỳ khẽ cười, cả nhóm đến căn phòng cuối hành lang. Đây là một căn phòng rộng lớn, có 6 chiếc giường đơn trải nệm trắng sạch sẽ. Sao lại là 6? Đan Bảo hỏi, mấy đợt trước là 6 học sinh, mỗi năm 2 học sinh, nhưng không hiểu, sao năm nay lại chỉ có 5 người. Hạo Nhiên vừa híp mắt vừa nói, giống như sắp ngủ đến nơi. Các cậu không biết, Đan Bảo nhíu mày hỏi. Ngài chủ tịch chỉ nói việc đón tiếp do Kinh phụ trách, còn chúng tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn. Điều đó cũng thật kỳ lạ, bình thường sự kiện này do hội học sinh toàn quyền đảm nhiệm. Hạo Kỳ nói, ngài chủ tịch trực tiếp nói cho các cậu. Giang Thiên hỏi, không, chúng tôi chỉ nghe chỉ thị của ngài ấy qua hiệu trưởng. Thiếu Đình nói, phải nói chuyện này cho Kiến Hàm mới được. Đan Bảo tự nhủ, phòng này đầy đủ tiện nghi cả, nhưng 3 bữa mỗi ngày các cậu đều phải đến nhà ăn. Là vậy đó, Vân Tường nói, nhà ăn hình như ở hướng ngược lại, các cậu đây là hành xác bọn tôi sao? Lam Thanh sụ mặt bất mãn, đành chịu thôi, đó là quy định mà, các cậu cần gì thì đến tìm tôi. Vậy, nhé, sáng mai gặp lại, Hạo Kỳ nói rồi bế Hạo Nhiên đang ngủ đứng cùng, hai người kia rời đi. Cái trường này thật kỳ lạ, Khả Vi nói, kệ nó đi, hôm nay tốn nhiều sức quá, bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi. Lam Thanh ngã lên giường. Nữ một bên, nam một bên, ai nấy tự chọn giường mà nghỉ. Giang Thiên ra, ngoài ban công nhìn quanh một lượt, Đan Bảo đi đến gần cậu hỏi, cậu không nhớ Hoa Lạc Thần thật à? Nhớ, loại người đó cần phải nhớ sao? Giang Thiên không nhanh không chậm nói, ngữ điệu lạnh nhạt tự nhiên. Đan Bảo hơi ngẩn người sau đó nhìn lên bầu trời, hóa ra là nhớ, vậy mà làm cậu lo lắng, không phải cậu muốn thông báo cho Kiến Hàm sao? Cậu biết, không có chuyện gì qua mắt được cậu nhỉ, lát nữa tớ sẽ gọi. Giang Thiên không nói gì thêm, chỉ đứng lặng người, sau đó chậm rãi nói gì đó làm Đan Bảo hơi ngạc nhiên và cười gật đầu. Hoa Lạc Thần sau khi rời đi liền gọi điện cho nhóm người đang chờ trước cổng trường. Không cần đợi nữa, trở về đi, cậu ta cúp máy, siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt lộ rõ sự thù hằn. Món nợ 2 năm trước nhất định sẽ phải bắt Giang Thiên trả đủ. Chép tiếp theo, buổi học đầu tiên, náo loạn, thanh mai trúc mã của Tử Phong, chép tiếp theo sẽ đăng vào đầu tháng. Đón xem nhé, khách chương.